Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, hết thảy câu trả lời. Thời gian người lữ hành, là hắn, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Asenveo một nơi không biết tên yên tĩnh rừng trong, đối với ám dạ tinh linh vợ chồng đang bắt tay bước chậm. Nhảy chậm chạp bước chân bước qua rậm rạp hương cỏ, phát ra tiếng kêu sột soạt, thỉnh thoảng có thỏ, lộc con một loại ở hai bên người nô đùa chơi đùa. Lại một chút cũng không người phải sợ hãi dáng vẻ, cho dù là ban đêm, rừng bên trong vậy tràn đầy oanh ca yến hót, nhu hòa ánh trăng là tĩnh mật rừng đặt lên một tầng sương trắng. Để cho lúc này cảnh này đổi được lộng lẫy và tuyệt vời. Giống như nhân gian tiên cảnh, làm người ta kỳ quái chính là phái nam ám dạ tinh linh tướng mạo dị hồ tầm thường. Trên đầu lại sinh hùng đối với gạc nai, bả vai vị trí chiều dài hùng ưng vậy phủ đầy lông chim hai cánh. Cánh cuối cùng liên kết bắt tay cùi trỏ. Cái này làm cho cái này to lớn ám dạ tinh linh nhìn như tựa như cùng tự nhiên chi khéo léo cụ tượng hóa thân. Theo hắn đi tới trước, vùng lân cận lá cỏ rối rít hướng hắn đổ dạp, tựa như ở hết sức mềm kéo dài vuốt ve đụng chạm hắn mắt cá chân. Chỉ là hắn tựa hồ có chút tâm sự nặng nề, một mực cau mày, không biết đang suy nghĩ chút gì, mà kéo cánh tay hắn phái nữ ám dạ tinh linh chính là cả người quân trang. Chế tạo tinh mỹ giáp phiến, tô điểm ở thuần trắng thầy tế phục lên, bước chân mại động gian, một đôi khỏe đẹp thon dài, ở hắn hạ như ẩn như hiện, phái nữ ám dạ tinh linh nhìn như sinh lý tuổi tác bất quá chừng 30 tuổi. Nhưng cặp mắt nhưng tràn đầy trải qua phong sương lắng đọng xuống lịch duyệt cùng trí khôn. Malfurion, chúng ta biết bao lâu không như vậy tản bộ qua. Phái nam ám dạ tinh linh nghe vậy phục hồi tinh thần lại. Trừng mắt nhìn, dùng một cái tay khác nắm đặt ở mình trong khuỷu tay yêu lữ tay. Nhẹ giọng nói, lần trước chúng ta bắt tay ở trong rừng rậm bước chậm. Đã là 1000 năm trước chuyện, Tyron, làm ta ở dạo chơi ở phỉ thúy trong giấc mộng lúc. Ta không lúc nào không nhớ tới ngươi. Cái này hai người chính là ám dạ tinh linh đương kim hai đại. Lãnh tụ Malfurion cùng Tyron. Cái trước là sen bên trong áo nghị hội lớn Druid. Người nắm quyền. Người sau là lính tuần phòng quân đội thống lĩnh. Hai người mặc dù ân ái một lâu vạn năm. Người ngoài vậy lấy vợ chồng gọi bọn họ. Nhưng trong thực tế, hai người còn không có làm qua ám dạ tinh linh truyền thống hôn lễ. Liền liền gặp mặt thời gian, cái này 10000 năm qua đều là tụ thiếu cách hơn. Bởi vì Malfurion gánh vác nhiệm vụ trọng yếu hơn, thường xuyên một ngủ chính là hơn ngàn năm, ở phỉ thúy trong giấc mộng tu hành tự nhiên chi đạo. Cũng lợi dụng phỉ thúy mộng là thế giới hiện thật hình chiếu đặc tính. Tu bổ 10000 năm trước trời long đất lỡ cho thế giới mang tới vết thương. Hắn không có ở đây thời điểm, lãnh đạo tộc nhân trách nhiệm nặng nề, liền toàn bộ lạc đến yêu lữ Tyron trên vai. Nhưng Tyron chưa bao giờ có chút nào câu oán hận. Tyron nghe xong nhoẻn miệng cười, lâm trong đất cảnh vật cũng sau đó sáng rỡ liền đứng lên. Dù là nghe 10000 năm, như vậy hay là thế nào cũng nghe không đủ, ta còn lấy là ngươi muốn một mực ngủ đi đâu. Cũng làm xong đem ngươi đánh thức dự định. Malfurion vẻ mặt trịnh trọng đứng lên. Hắn tiên đoán làm ta ghi nhớ trong lòng. Ta làm sao có thể ngồi nhìn ngươi ở trên thực tế một mình chống đỡ toàn bộ tộc quần. Mà ta những an hưởng ngủ ly bì đây. Tiên đoán, Tyron nụ cười dần dần thu liễm. Dừng bước lại, ánh mắt phiêu được cực xa. Tựa như trở về tư nhất lâu đời kỹ thuật. Một hồi lâu sau mới mở miệng nói, dưới mắt phát sinh hết thảy, cũng đúng như hắn tiên đoán, đúng không? Malfurion chậm rãi gật đầu một cái, trả lời, không chỉ là ác ma, Ở Phỉ Thúy trong giấc mộng, ta còn phát giác một cổ tà ác lực đang mộng bên bờ dục dịch, giống như hắn tiên đoán theo như lời, liên tiếp diệt thế hạo kiếp sẽ ở tương lai không xa tập trung bùng nổ. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, Tyrion đột nhiên tiếp lời. Nói, không cần lo lắng, lúc đó ta sẽ tay cầm lửa cháy mạnh chi đánh trở lại Azeroth. Lại lần nữa đứng ở các ngươi trong hàng ngũ, giống như thượng cổ cuộc chiến như nhau, cùng các ngươi chung nhau nghênh đón chàng này mới tai kiếp. Nói xong, vợ chồng hai người nhìn nhau mấy giây, không hẹn mà cùng khẽ nở nụ cười. Tyrion lắc đầu cười nói, ngươi không biết, lúc ấy hắn nói điều này thời điểm, Sandys trong mắt hào quang mạnh bao nhiêu mãnh liệt. Malfurion nghe vậy thở dài. 10.000 năm, Sandys hay là đối với hắn nhớ không quên sao? Tyrion diễn cảm khá có chút lo âu. Bất đắc dĩ nói, mặc dù ngoài mặt không nói, nhưng từ lúc nàng mất đi phụ mẫu sau này, liền là theo chân ta lớn lên. Ta làm sao có thể không biết nàng tâm tư gì đâu hơn nữa. Nhớ không quên còn không chỉ một đâu. Cũng tỉ như mã, đột nhiên nàng ngừng câu chuyện, giống như tựa như nghĩ tới điều gì, hơi không xác định nói. Đúng rồi, có chuyện cho tới bây giờ không cùng ngươi nói qua. Sandys nói cho ta, 3 tháng trước, nàng xuất hiện ở khiến cho Dalaran trên đường. Gặp được hắn, cái gì? Malfurion nhất thời đứng ngẩn ngơ tại chỗ, kinh ngạc vạn phần, tiên tri làm sao sẽ xuất hiện ở loài người lãnh địa? Người xác định Sandys không có nhận sai? Tyrion mím môi một cái, ta cũng hoài nghi nàng nhận lầm người, có thể Sandys kiên gọi đó chính là hắn không sai. Đỉnh sẽ sau khi kết thúc, Sandys còn âm thầm theo dõi hắn tốt thời gian dài. Chỉ là để cho Sandys bất đắc dĩ là hắn tựa hồ đang làm không biết mệt đóng vai mình nhân vật, giống như hai người không biết làm sao đối mặt. Cuối cùng vẫn là Malfurion nói tiếp, giống như 10.000 năm thượng cổ cuộc chiến, giống như 1.000 năm trước cuộc chiến Quicksand, giống như hắn khuyên chúng ta tại thế giới các nơi trồng thế giới chi thụ chi nhánh, giống như hắn hiện thân ở chúng ta đi qua vô số lịch sử đoạn phim lúc làm như vậy, đóng vai mình nhân vật, đẩy tới lịch sử. Hai người vừa nói, liền đi tới một cây tươi tốt đại thụ che trời hả. Malfurion đỡ Tyrion cánh tay, đem nàng dẫn tới một khối sạch sẽ lớn cạnh đá bên. Mặc dù ở trước mặt người ngoài, Tyrion vĩnh viễn là sấm rền gió cuốn lính tuần phòng thủ lãnh, ám dạ tinh linh xứng đáng không thẹn lãnh tụ, mà nàng trải qua 10.000 năm thời gian ma luyện ra thực lực siêu tuyệt. Vậy tuyệt chưa đến nỗi tội liên đới hạ đều cần người đỡ. Nhưng nàng thật giống như rất hưởng thụ yêu lữ lơ đãng trong động tác lộ ra tình yêu. Giống như tất cả sâu yêu đối phương tình nhân như vậy. Thuận theo ngồi xuống, Tyrion tựa đầu tựa vào Malfurion trên bả vai, cười khổ nói, đang ở trước mắt, lại không thể nhận nhau. Thật là khổ Sandys, vậy đứa nhỏ nàng sinh mạng không nên không lãng phí đang đợi bên trong. Coi như nàng đã lớn như vậy, có thể ở ta xem ra, nàng vẫn là cái đó bị ta một tay nuôi dưỡng thành người. Cuối cùng trở thành một người tháng chi nữ tế ti bé gái. Tyrion, Malfurion ôn nhu kêu một tiếng, xoay người. Dùng hai tay đỡ yêu lữ bả vai. Ngươi không phải vậy một mực chờ ta sao? Ta hiểu lòng ngươi tình, nhưng ngươi không thể thay Sandys làm quyết định. Nàng có quyền lựa chọn mình đời người. Tyrion thở dài một cái, gật đầu nói, ta rõ ràng, ta dĩ nhiên rõ ràng. Gặp yêu lữ gật đầu, Malfurion yên lòng, đột nhiên diễn cảm biến đổi, lo lắng nói, Starhem đâu? Nếu như cái đó đỉnh bị trúng huyết tinh linh phó khiến cho, chính là tiên tri đang diễn nhân vật nói ta nghe nói xuất hiện ở khiến cho thời gian. Starkem từng cùng hắn có tiếp xúc qua, sẽ hay không phát hiện đầu mối gì? Tyrion trầm ngâm chốc lát, cuối cùng lắc đầu một cái. Sẽ không, cuộc chiến Quicksand lúc ngươi đang ngủ say, không biết chuyện cụ thể đi qua. Tiên tri chỉ cùng ta, Sandys, cùng với Starkem nhi tử Wallerstein có tiếp xúc qua. Starkem cũng không biết tiên tri thân phận chân thật, Malfurion, một tiếng. Vẻ mặt ngưng trọng nói, vậy thì tốt, tốt nhất nhắc nhở Sandys một chút, nhất định phải đối với tiên tri sự việc giữ miệng giữ mồm. Nếu như hắn muốn ở hôm nay trong lịch sử đóng vai đặc định vai tuồng nói, dù cho chúng ta sẽ cùng hắn không thể tránh khỏi phát sinh tiếp xúc, vậy nhất định không nên để cho người ngoài biết được hắn thân phận chân thật. Đây đối với lịch sử, đối với chúng ta, đều rất có thể tạo thành không cách nào nghịch chuyển tổn thương. Cùng hắn bất kỳ đối thoại, câu thông, đều phải ở tuyệt đối thầm lén trong hoàn cảnh tiến hành. Nghe đến chỗ này, Tyron vẻ mặt ảm đạm xuống. Ta thường thường muốn, chúng ta tại sao phải lưng đeo phần này trách nhiệm nặng nề đâu? Nếu như chúng ta không biết đây hết thảy nói, sinh hoạt có lẽ sẽ thành được đơn giản rất nhiều. Bây giờ nhưng vì không biết lúc nào liền sẽ hiện thân hắn. Thời khắc chuẩn bị sẵn sàng, thật là làm cho người một khắc cũng không được dỗi dánh. Hơn nữa nếu hắn biết Starkem nhi tử sẽ chết bởi cuộc chiến Quicksand, tại sao nhưng cái gì cũng không làm đây? Không, Malfurion nhìn thẳng Tyron ánh mắt, nghiêm mặt nói, Tyron, chúng ta là bị chọn chúng. Chung có một ngày, chúng ta sẽ ở dưới lãnh đạo của hắn, đối mặt sau cùng tà ác. Đây là chúng ta trách nhiệm, Azeroth cần chúng ta, tiên tri làm hết thảy. Đối với lịch sử mà nói đều là có ý nghĩa, chúng ta không có thể nghi ngờ hắn. Tyron gật đầu một cái, à ngươi vậy idol Starkem tôn nữ, đến nay vẫn còn ở Queerthaler quên mình dạo chơi đây. Malfurion bật cười khanh khách, ta nghe nói Ysteria đoạn thời gian trước trải qua, có lẽ tiên tri dụng ý là để cho nàng trở thành ám dạ tinh linh cùng huyết tinh linh bây giờ liên kết mối quan hệ đi. Chúng ta chỉ cần yên tĩnh chờ đợi liền tốt. Hắn dừng một chút. Bây giờ, để cho chúng ta tới suy tính một chút dưới mắt sự việc đi. Chuyện thứ nhất chính là y theo tiên đoán, đem ta vậy tội vô cùng đại ác đệ đệ thả ra ngoài. Chuyện thứ hai, chính là cùng thú người và người loại liên hiệp, chung nhau chống cự ác ma xâm lược, Malfurion. Có lẽ chúng ta không cách nào hiểu Illidan. Illidan làm việc quả thật quá mức quá khích. Nhưng hắn cũng là đang làm mình cho rằng chuyện đúng đắn tình. Có lẽ đây chính là tiên tri đối với hắn vạn phần coi trọng nguyên nhân. Tyron bổ sung một câu. Hơn nữa, ta còn có một việc phải hướng ngươi thẳng thắn. Malfurion sững sốt một chút. Ngẩng đầu lên, mấy ngày trước, ta lính tuần phòng quân đội giết chết một đội tới liên lạc người chúng ta loại sứ giả. Các nàng chân thực một nửa thần chết, tức giận không thôi. Liền giận cá chém thớt đến cùng người thú nhập bọn thú trên người, vừa nghe đến, bán thần, hai chữ. Malfurion liền đằng một chút đứng lên, mặt đầy mây đen, hiển nhiên còn đắm chìm trong mất đi lão sư lửa giận trong. Cái này không trách nàng cửa, đổi lại là ta, sợ rằng so các nàng làm còn muốn quá đáng. Những thứ này dã man người thú. Malfurion hai quả đấm nắm chặt, cả người đều ở đây bởi vì tức giận mà phát run. Tựa hồ là đang hưởng ứng hắn, lâm trong đất oanh ca yến hót hơi ngừng, lâm lá xúc miệng mà rơi, giống như cây cối nói nhỏ du dài trầm thấp tiếng vang. Từng đợt tiếp theo từng đợt truyền tới, tựa như đúng phiến Asenveil. Lúc này cũng cùng hắn đồng tâm cùng tư, ở làm người người kính yêu Cenarius chết, mà bội cảm tức giận. Nhưng để cho ta kinh ngạc chính là, ta thấy được bọn họ vì chống cự ác ma mà dốc hết tất cả. Ta tin tưởng những thứ này người thú không phải không biết chuyện thuần túy dã thú. Cho nên ta mới sẽ phái ra sứ giả, mời bọn họ tới gặp mặt. Malfurion hít sâu một hơi lấy bình phục tâm tình. Trong một cái chớp mắt này, Lâm trong đất oanh ca yến hót lại trở về, bởi vì sợ hãi mà co lại thành một đoàn động vật nhỏ. Lại lần nữa đổi được hoạt bát đứng lên, cây cối không tức giận nữa nói nhỏ, lâm lá lại nữa bay xuống, hết thảy lại đổi trở về vốn là hình dáng. Bọn họ đến, Malfurion đột nhiên nói một câu, lời còn chưa dứt, đạp lên lá rụng xoát xoát tiếng vang lên. Một người druid đến gần bên, hành lễ nói, lớn druid, loài người, người thú cùng huyết tinh linh sứ giả theo hẹn tới. Đây đối với lãnh đạo ám dạ tinh linh vợ chồng, đứng dậy, mặt mũi khôi phục có uy nghiêm dáng vẻ, nhìn về phía theo sát ở druid sau lưng, bị một đội lính tuần phòng hộ tống tới trước sứ giả. Một người tóc vàng tuổi xuân nữ pháp sư. Một người tóc đỏ cao lớn nam pháp sư, cả người hư hại hắc giáp, lưng đeo to lớn chiến chùy, giống nhau 10 phần cảnh giác người thú, còn có khi thấy đội ngũ chót hết, cái đó quen thuộc cao gầy bóng người lúc, Malfurion cùng Tyrion không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhưng rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng, hai mắt nhìn nhau một cái, ở với nhau trong mắt thấy được khiếp sợ. Malfurion cố đè xuống lăn lộn suy nghĩ, cao giọng nói, cảm ơn các người có thể theo hẹn tới, ngay tại Ronan. Jenner và Gia Lan cũng lễ phép tính cúi người hỏi thăm lúc. Duy chỉ có đội ngũ chót hết Angma, trong đầu chuyển cũng là mới vừa ám dạ tinh linh hai đại lãnh tụ nhìn về phía mình lúc. Vậy rõ ràng ánh mắt ý vị thâm trường, chẳng lẽ ta thật tham dự thượng cổ cuộc chiến? Vẫn cùng hai người bọn họ từng có câu chuyện gì? Angma trong đầu nghĩ, không dứt, xa xa không dứt, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-đi-gạch-nối-qiuoc-gạch-nối-lay-gạch-nối-ma-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tsan-s-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.